Vô tận đan điền, chương 1131, hạ hành, cốc truyện audio.com, thứ này tốt chính là đại bổ. Một ngón tay khô quắt vươn vào đại điện, nương theo tiếng cười, hai bóng người đung đưa đi đến. Một lão giả cùng một đồng tử, tiền bối Thiên Huyễn, chứng kiến hai người này, đúng là ban đầu ở Thiên Diệp Thành nhìn thấy lão tử quỳ cùng đồng tử, Nhiếp Vân hưng phấn thiếu chút nữa nhảy lên, thả người lôi kéo Đạm Đài Lăng Nguyệt bay đi. Không sai, đúng là lão tử quỳ cùng đồng tử kia. Trước kia Nhiếp Vân vẫn cho rằng lão tử quỷ là nam trưởng lão, nhưng thời điểm chứng kiến dung mạo cùng linh hồn khí tức của nam trưởng lão, liền biết không phải là hắn. Bởi vì tuy nam trưởng lão cũng rất lợi hại, lại không có loại hương vị thần bí khó lường này, mà lão tử quỷ thủy chung để cho người nhìn không thấu, không biết mạnh như thế nào. Tiểu tử chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới, ngươi lại là võ đạo sư, xem ra lúc trước vẫn là nhìn lầm rồi. Sớm biết ngươi có loại thiên phú này, đã sớm đưa ngươi đến Hóa Vân Tông rồi. Lão tử quỷ vuốt vuốt chòm râu, vừa cười vừa nói, đối với 18 đại yêu hoàng ở không trung sắc mặt dữ tợn, không thèm để ý chút nào. Ha ha, nghe được hắn nói, Nhiếp Vân cười khan một tiếng, không biết giải thích như thế nào. Lúc trước nhìn thấy lão tử quỷ này, cũng không phải võ đạo sư, hắn nhìn không ra rất bình thường, đương nhiên, cái này không thể nói, tuy không cho rằng lão tử quỷ sẽ hại mình, nhưng diễn sinh đan điền là cơ mật lớn nhất, tình nguyện để cho người nghi ngờ mình sử dụng thiên phú chi khí cũng tuyệt không thể để cho người biết rõ, thân kiêm mấy chục loại thiên phú đặc thù. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Nhiếp Vân, vừa rồi cử động của ngươi ta đều thấy được ngắn ngủn hơn một tháng không gặp, không nghĩ tới đã lợi hại như vậy, cái tiến bộ này còn lớn hơn ta. Ngay thời điểm Nhiếp Vân xấu hổ không biết trả lời như thế nào, Thiên Huyễn Ngụy Trang đồng tử cười cười đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ha ha, may mắn mà thôi, thực lực của ngươi cũng tiến bộ rất nhanh a. Nhiếp Vân cười cười, nhìn về phía Thiên Huyễn. Tuy thực lực của Thiên Huyễn như trước nhìn không ra, nhưng Nhiếp Vân có thể theo cử động của hắn cảm thụ ra hương vị nguy hiểm nhàn nhạt. Tu vi đạt tới loại cấp bậc như Nhiếp Vân, đối với nguy hiểm đã có cảm ứng, có thể cho hắn nguy hiểm, nói rõ thực lực của Thiên Huyễn cũng có tiến bộ rất lớn. Cái này cũng khó trách trước khi hắn bị thiên tâm hàn độc tra tấn cũng có thể tu luyện tới nạp hư cảnh đỉnh phong, hiện tại hàn độc tận trừ, lại theo sau lưng cao thủ như vậy thực lực không tăng cũng khó khăn. Chỉ là Nhiếp Vân cực kỳ kỳ quái. Tuy ở Thiên Diệp Thành cảm thấy lão tử quỷ thực lực không giống bình thường, nhưng thoáng một phát ngăn trở 17 yêu hoàng liên thủ công kích loại năng lực này cũng không tránh khỏi quá lợi hại a. Huyệt khiếu cảnh đỉnh phong tuyệt đối không có khả năng có được thực lực như thế, chẳng lẽ là bí cảnh đệ cửu trọng? Không đúng, bí cảnh đệ cửu trọng không phải Phù Thiên Đại Lục không có người thành công đột phá sao? Vừa rồi ngươi cũng thấy được cái kia, đột nhiên Nhiếp Vân nhớ tới một sự kiện, quay đầu nhìn về phía Thiên Huyễn, vẻ mặt cổ quái. Hắn đã chứng kiến hết thời điểm giết Vân Huyên cũng nên nhìn ở trong mắt a, sao? Ha ha, yên tâm đi, lần trước giúp ta cởi bỏ khúc mắc cũng đã nghĩ thông, nàng có loại. Cốc truyện audio.com, kết quả này cũng là gieo gió gặt bão, chẳng trách người bên ngoài. Thiên Huyễn biết rõ ý của hắn, nhìn thoáng qua Vân Huyên nằm trên mặt đất đã biến thành thi thể, vừa cười vừa nói. Có thể nghĩ thông là tốt rồi. Thấy bộ dạng hiện tại của Thiên Huyễn không giống giả bộ, một bức rộng mở trong sáng đại triệt đại ngộ, Nhiếp Vân cười gật gật đầu. Thiên Huyễn đối với Vân Huyên cảm tình sâu đậm, trước kia còn suy nghĩ giết chết nàng, có thể để cho Thiên Huyễn khổ sở hay không, hiện tại xem ra, loại đau xót này đã qua. Đương nhiên là ở trước mặt mình giả vờ, hay là thật không thèm quan tâm, thì không biết rồi. Mấy lão gia hỏa các ngươi càng sống càng đi lùi a, nhiều năm như vậy lại vẫn không có đột phá huyệt khiếu cảnh sơ kỳ, thật đúng là đủ mất mặt. Không để ý tới Thiên Huyễn cùng Nhiếp Vân hàn huyên, lão tử quỷ lắc đầu, đi tới trước mặt Đông Tây Nam Bắc tứ đại trưởng lão, không ngừng lắc đầu. Tiền bối là, Đông Tây Nam Bắc tứ đại trưởng lão nghe nói như thế, chứng kiến bộ dạng của lão tử quỷ, liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc tựa hồ không nhận ra. Ách, chứng kiến nét mặt của bọn hắn, con mắt của Nhiếp Vân trợn tròn. Cái này có chút cổ quái đi à nha. Vẫn cho rằng lão tử quỷ là một vị cường giả của Hóa Vân Tông ngụy trang, nhưng từ tình huống hiện tại đến xem cũng là như thế, bằng không thì sẽ không quen thuộc Hóa Vân Tông như vậy, nhưng sao Đông Tây Nam Bắc tứ đại trưởng lão toàn bộ không nhận ra. Tứ đại trưởng lão lớn tuổi nhất sống không dưới 5.000 năm, loại người này có thể nói lão ngoan đồng, loại người này sao sẽ ngay cả cao thủ của tông môn cũng nhận không ra. Ta là ai? À hát cũng đúng, hiện tại ta thay đổi thân thể các ngươi không biết cũng bình thường, ta là Hạ Hành. Lão tử quỷ sững sờ, lập tức giơ hồ lô rượu lên, cười cười nói. Hạ Hành, nghe được cái tên này, tứ đại trưởng lão đồng thời hoảng sợ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vội cung kính xoay người hành lễ. Đông Tây Nam Bắc tứ đại trưởng lão, bái kiến tông chủ. Tông chủ, đối với tứ đại trưởng lão khiếp sợ cùng hưng phấn, Nhiếp Vân đầu óc truyền không kịp. Hạ Hành tiền bối là Hóa Vân Tông tông chủ, a hát, ngươi là tông chủ bây giờ, hắn là tông chủ giới trước. Chứng kiến nghi ngờ của hắn, Thiên Huyễn truyền âm giải thích. Tông chủ giới trước, không đúng, tông chủ giới trước không phải. Mặt mũi Nhiếp Vân tràn đầy nghi hoặc, Hóa Vân Tông tông chủ giới trước là người chết ở điện thứ 8 của Tử Hoa Động phủ kia, gọi là Hành Thiên đạo nhân, chuyện này kiếp trước là hắn biết, như thế nào biến thành Hạ Hành rồi hả? Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, lập tức hiểu được, trên mặt cười khổ. Cường giả mỗi người đều có đạo hiệu, thật giống như Đông Tây, Nam, Bắc tứ đại vô thượng trưởng lão, đạo hiệu của bọn hắn là Đông Tây, Nam, Bắc, người biết tính danh chính thức lại cực kỳ ít, chỉ có Bắc trưởng lão Chư Cát Thanh Vân vẫn còn ở Phù Thiên đại lục truyền lưu. Kiếp trước Nhiếp Vân là Huyết Mục Ma Tôn, võ đạo sư Tử Hoa đạo nhân. Những cái này đều là đạo hiệu. Kiếp trước biết rõ tông chủ trước đây tử vong gọi Hành Thiên đạo nhân, hiện tại mới biết tên hắn là Hạ Hành. Cách chương.